Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, cho đủ số. Biên Thụy ra gà cùng ngỗng tự nhiên là vô sự, từng cái không riêng gì vô sự, còn lộ ra có chút tinh thần phấn khởi, nhìn thấy Biên Thụy liền réo lên không ngừng. Biên Thụy không có cách nào đành phải lại cho những hàng này đút một chút đồ vật. Sau đó lúc này mới mang theo Chu Chính cùng Văn Thế Trương về tới nhà mình trong sân nhỏ. Ban đêm, Biên Thụy ra chỉ có ba người. Vu Lão Gia Tử cùng Nhan Lão Gia Tử hai người đều chưa từng có đến. Như vậy cơm tối bắt đầu ăn liền hơi có vẻ phải có một chút mệt buồn bực. Cũng may Văn Thế Trương buổi chiều khí lực bởi vì bơi lội cũng hao tổn không sai biệt lắm. Lại thêm mở mấy giờ xe. Vì lẽ đó ăn cơm xong, mượn chút ít tửu kinh liền trở về gian phòng của mình ngủ đầu to cảm giác đi. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người thì là tiểu hàn huyên một hồi. Liên quan tới về sau nuôi bò trận vận hành, dù sao hiện tại cũng là lý luận suông. Biên Thụy đối với loại này còn không biết có thể hay không đắc thủ đồ vật. Thật là không có bao nhiêu hứng thú đi đàm luận. Đối với Biên Thụy đến nói có thể lấy xuống kia là tốt nhất. Nếu như bắt không được đến cũng không có quan hệ. Mình ra ngoại quốc mua cái tốt. Hắn lại không muốn quá lớn địa phương. Nuôi gia trâu đủ phía bên mình ăn là được rồi. Đến hơn 9 giờ thời điểm, Chu Chính cáo từ. Trước khi đi còn theo Biên Thụy ra vườn rau xanh trong hái được một rổ dưa. Cũng không biết bản A Giọt con hàng này lần này tới tựa hồ đem tất cả tình cảm đều chút xuống đến. Biên Thụy ra vườn rau xanh trong, dùng các hương thân nói chính là cùng cướp miệng con lừa đồng dạng. Cả ngày chỉ có biết ăn, chờ nhìn khách nhân môn đi thì đi, nghỉ ngơi, Biên Thụy tắm một cái, chờ lấy khuê nữ trở về. Tiểu nha đầu điên đến hơn 10 giờ. Náo theo cái tiểu dã hoa tử giống như mới trở về. Biên Thụy bên này lại kêu gọi cho khuê nữ nhường. Giám sát nàng tắm rửa. Chờ lấy tiểu nha đầu lúc đi ra còn được cho nàng lấy mái tóc làm khô. Tóm lại, hầu hạ nhà mình khuê nữ so ba cái Biên Thụy tắm rửa còn phiền phức. Thật vất vả đem tiểu nha đầu đưa lên sàng. Cho nàng đọc cái câu chuyện. Nhìn xem nàng ngủ. Biên Thụy về tới gian phòng của mình ngã đầu liền ngủ. Chờ hai ngày một ngày sớm, Biên Thụy đầu tiên là luyện cái quyền. Chờ Biên Thụy từ phía sau trong diễn võ trường lúc đi ra. Phát hiện Văn Thế Trương đã rời giường, đang ở trong sân luyện bát đoạn cầm. Ngươi sẽ còn cái này. Biên Thụy đứng ở bên cạnh nhìn một cái, cảm thấy Văn Thế Trương luyện hữu mô hữu dạng. Toàn bộ động tác liền quen không từ không vội vừa đúng. Vừa nhìn liền biết qua được cao nhân chỉ điểm. Cả người đang luyện thời điểm tản ra một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Thấy Văn Thế Trương thu chiêu. Biên Thụy đi qua cười híp mắt hỏi. Văn Thế Trương nói. Đây là ta lần thứ nhất đi đài đảo cầu học đàn thời điểm một cái sơn đông tịch lão binh dạy cho ta. Ta một mực luyện tập thành một chủng tập quán. Đúng, vừa rồi ta gặp người luyện công phu rất có kình đạo. Có thể hay không giao cho ta? Biên Thụy nghe cười nói. Tuổi của ngươi quá lớn. Không thích hợp loại này cương mãnh con đường. Thật dạy cho ngươi không riêng không phải chỗ tốt vẫn là chỗ xấu. Ngươi vẫn là luyện ngươi bát đoạn cầm đi. Chiếu vào ngươi dạng này luyện tiếp kéo dài tuổi thọ là khẳng định. Ngươi lại chuyển luyện ta quyền này không thể được. Kia là hại ngươi, Văn Thế Trương cũng lơ đễnh, hắn bất quá chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Là một Trung Quốc thông hắn cũng biết có nhiều thứ tại người Trung Quốc bên trong là phụ truyền từ. Tử truyền tôn, sẽ không truyền cho ngoại nhân. Nói giảng cứu một điểm, tựa như hắn vừa rồi liền đã có chút phá quy củ. Nhìn trộm người ta quyền pháp cũng là cấm kỵ, vậy thì tốt. Ta vẫn là luyện ta bát đoạn cầm, Văn Thế Trương nói. Biên Thụy ừ một tiếng, sau đó hỏi, buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta cái gì đều được, chỉ cần là cơm trưa, súp cay, sữa đậu nành, quyển bánh còn có bánh quẩy đều được. Chỉ cần ngươi không cho ta làm bánh mì loại hình cơm Tây là được rồi. Ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi khuê nữ muốn ăn cái gì, Văn Thế Trương nói. Biên Thụy cười nói, nàng không ngủ thẳng 10 điểm là sẽ không rời giường. Liền xem như rời khỏi giường tiểu đồng bọn vừa gọi. Tùy ý bắt cái bánh liền đi ra ngoài. Không cần cân nhắc nàng. Thật sự là hạnh phúc a. Văn Thế Trương quay đầu nhìn một cái tiểu nha đầu phòng cảm thán nói. Nàng cũng hạnh phúc không được mấy ngày. Chờ lấy vừa mở học liền có người trông coi, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu hiện tại là bởi vì mẫu thân ra ngoài nghỉ ngơi đi. Hiện tại chính nước ngoài vui đến quên cả trời đất. Đoán chừng trong thời gian ngắn không nghĩ tới nàng. Nguyên lai cái gì kiểm tra làm việc loại hình hiện tại tất cả cũng không có. Bất quá chờ đến tiểu nha đầu khai giảng, sự tình gì đều trở về bản vị. Tiểu nha đầu ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Biên Thụy sở dĩ như thế phong túng tiểu nha đầu, cũng là nghĩ khuê nữ có thể có cái tốt tuổi thơ. Đến về sau nhớ tới, có thể nhớ kỹ quê nhà Sơn Thủy còn có tiểu đồng bọn. Sẽ không giống rất nhiều hài tử đồng dạng. Tuổi thơ ký ức chỉ có bên trên không hết hứng thú ban cùng làm không hết làm việc. Văn Thế Trương nghe vui vẻ nhạc. Phụ họa nói ra, Trung Quốc hài tử quá mệt mỏi. Học tập đối bọn hắn đại đa số người đến nói không có gì niềm vui thú. Vì lẽ đó đến làm việc sau sẽ rất ít có người cầm sách lên đến xem. Đây đối với hài tử là một loại tổn thương. Biên Thụy nói ra, không có cách nào. Tại chúng ta Trung Quốc nghèo hài tử muốn thay đổi vận mệnh của mình tốt nhất trực tiếp nhất một. Con đường chính là đọc sách. Tất cả mọi người biết đọc sách có thể thay đổi vận mệnh của mình. Kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Về phần đồ còn dư lại cái kia thật là không phân rõ được. Âu Mỹ xã hội nhìn rất tốt. Nhưng là người phát hiện không có người hiện tại Âu Mỹ người chính chậm càng lúc càng lười. Hiện tại bọn hắn còn có trước kia để dành tới phúc lợi có thể ăn. Làm những này phúc lợi biến mất sau. Bọn hắn chuẩn bị làm sao bây giờ? Đề tài này quá sâu, Văn Thế Trương cười to nói. Biên Thụy nói, cái kia đơn giản một điểm. Buổi sáng ăn cái gì? Sữa đậu nành đi, có hay không bánh quẩy? Văn Thế Trương hỏi, Biên Thụy nói ra, không có vấn đề. Sữa đậu nành thứ này nếu như là hiện làm người bình thường là không có biện pháp. Bởi vì đậu nành muốn ngâm, bánh quẩy còn muốn bột lên men. Nhưng là đối Biên Thụy đến nói tự nhiên không tính là gì sự tình. Văn Thế Trương thấy Biên Thụy đáp ứng. Nhân tiện nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần, người giúp ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Người tùy ý đi dạo đi thôi. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Văn Thế Trương cũng không khách khí. Trực tiếp trở về phòng đi. Biên Thụy thấy Văn Thế Trương trở về phòng. Mình tự nhiên là bắt đầu chuẩn bị dậy sớm cơm đến. Đầu tiên là ngâm hạt đậu. Sau đó cùng mặt nhu diện bột lên men. Thông qua không gian như thế khẽ đảo đằng. Rất nhanh hạt đậu liền pha tốt. Mặt cũng phát tốt. Biên Thụy bên này bắt đầu mài hạt đậu. Làm sữa đậu nành tiện thể lấy lại làm điểm đậu hũ. Bánh quẩy thứ này mặt chuẩn bị xong bên trên chảo dầu nổ là được rồi. Làm xong cơm, Hồ Văn Thế Trương trở về ăn cơm. Hai người mới ăn được một nửa đâu. Đột nhiên liền nghe được cổng có cái nhóc còn dắt cuống họng hô. 19 ra ra, 19 ra ra, ai vậy? Biên Thụy hỏi, nhóc con nghe xong trong nội viện có người. Lập tức đẩy cửa ra chạy vào. Làm nhóc con nhìn thấy Văn Thế Trương ngồi tại bên cạnh bàn thời điểm không khỏi dừng bước. Cầm hai con đen lúng liếng con mắt đánh trong lấy Văn Thế Trương. Nhìn cái gì vậy chưa lễ phép? Biên Thụy cười nói, nơi này hài tử đại đa số đều chưa từng gặp qua người ngoại quốc. Hôm qua đại gia rất nhiều hài tử liền có chút không đúng. Chỉ bất quá nhiều người bọn hắn cũng sẽ không biểu lộ rõ ràng như vậy mà thôi. Hiện tại chỉ là một người. Nhóc con tại đối mặt Văn Thế Trương thời điểm liền có chút sợ hãi. Không có gì, 19 ra ra, ta thái ra để ta tới nói cho ngài một việc. Hôm nay trong thôn muốn đem gà vịt ngỗng cái gì đều kiểm kê một lần. Tranh thủ đem tất cả những vật này đều vây ở trong vòng. Chờ thêm buổi trưa trong thôn sẽ có người xuống tới kiểm tra. Nhìn xem gà toi có hay không đến chúng ta nơi này. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe nhíu mày một cái. Lần này còn người làm. Nghe được trong thôn phái người làm. Biên Thụy cảm thấy lần này ôn còn giống như thật nghiêm trọng. Ta thông chi đến ngài, nhóc con nói xong quay người liền muốn chạy. Tới, cầm hai cây bánh quẩy lại đi. Biên Thụy hướng về phía nhóc con hô một câu. Nhóc con nghe nói như thế, cười tủm tỉm tới một tay bắt một cây bánh quẩy. Sau đó cười ha hả chạy đi. Tiểu hài tử chính là như vậy. Nhà khác cơm ăn ngon. Thật nghiêm trọng a. Văn Thế Trương thấy Biên Thụy sắc mặt có chút không đúng. Liền hỏi, Biên Thụy nói, có nghiêm trọng không cùng chúng ta nơi này đều không có quan hệ gì. Chúng ta bên này tự thành một phái, liền xem như bên ngoài gà diệt sạch, chúng ta nơi này cũng sẽ không có chuyện gì. A, có lòng tin như vậy. Biên Thụy nói, chúng ta bên này cách bên ngoài quá xa. Chỉ cần là các thôn dân không mua phía ngoài gà, gà toi liền cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Gà toi là truyền nhiễm. Biên gia thôn chung quanh đây mấy cái làng rất khó bị truyền nhiễm bên trên bởi vì đường xa. Gà cũng chạy không đến gặp thôn đi. Không có việc gì liền tốt, Văn Thế Trương nói. Biên Thụy ừ một tiếng. Hai người tiếp tục ăn cơm. Biên Thụy bên này đầy cõi lòng tin. Bất quá rất nhanh một tin tức tới lập tức đem Biên Thụy khuôn mặt nhỏ đánh ba ba. Làm Biên Thập Thất một mặt nộ khí vào tiểu viện thời điểm. Cho Biên Thụy mang đến một cái thật không tốt tin tức. Mẹ nó, Biên Thập Thất hùng hùng hổ hổ ngồi ở Biên Thụy bên cạnh. Lúc này Biên Thụy đang cùng Văn Thế Trương cho trên đàn mới sơn đâu. Thấy Biên Thập Thất tới, lập tức nói ra. Ta nói Thập Thất ca, ngươi khí này vội vàng té ngã đấu bò đồng dạng, lại ai chọc giận ngươi rồi? Biên Thập Thất nói ra, ai, còn không phải gặp sơn thôn đám người kia. Biên Thụy ngạc nhiên nói, bọn hắn làm sao chọc tới ngươi, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông sự tình. Nước giếng không phạm nước sông, ngươi đem bọn hắn nghĩ quá đơn giản. Mẹ nó lần sau ta lại thu gặp ra thôn đồ vật ta mẹ nó chính là cái này, nói Biên Thập Thất đưa tay. Tại tay không bắt hai lần là một cái con rùa thủ thế. Biên Thụy cười nói, ta nói Thập Thất ca, ngươi đây là cần gì chứ? Nói đi cái này gặp sơn thôn làm gì lại chọc tới ngươi? Biên Thập Thất nói, bọn hắn theo thứ tự hàng nhái. Đem bên ngoài mua được gà xem như mình thôn thả rông bán cho ta. Hại ta lần này thu lại hơn 400 con gà tất cả đều chết. Cái gì? Biên Thụy kinh hãi nói. Biên Thập Thất giận dữ nói ra. Tiểu Thập Cửu, ngươi không nghĩ tới a? Chẳng lẽ điên rồi phải không? Biên Thụy có chút không hiểu. Biên Thập Thất nói, người khác cho là ta không phát hiện được. Một con gà qua lại chênh lệch giá hơn 100 khối đâu. Có người là mắt đỏ trâu không thể gặp bạc thật. Không thể nào, việc này ngươi đến làm rõ ràng. Chúng ta chung quanh đây làng không ai sẽ làm như vậy a. Biên Thụy vẫn có chút không tin. Biên Thập Thất nói, ta nói Tiểu Thập Cửu uy, ngươi cái này còn chưa tin đâu. Khỏi cần phải nói. Vừa ta được đến tin tức gặp sơn thôn cả thôn gà hiện đều bị gà toi cho hỏa hỏa. Đây mới gọi là người tính không bằng trời tính. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.